Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế. Vân Ẩn Tông tình huống, so với chính mình tưởng tượng, còn muốn không ổn một ít. Tốt tại chính mình trở lại được thập phần kịp thời, lại nói tiếp cũng thật sự là trùng hợp, nếu là nhiều hơn nữa trì hoãn bên trên một ít thời khắc, Vân Ẩn Tông tình huống khó mà nói, trước mắt cái này bốn cái nha đầu, nhất định là hồn quy địa phủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, đối với mấy cái đồ đệ, hắn còn là phi thường coi trọng địa phương. Sư tôn, hiện tại chúng ta ứng nên như thế nào? Dọc theo con đường này, vốn là đều là do Thượng Quan Linh quyết định, nhưng hôm nay đã cùng Lâm Hiên tụ hợp hết thảy, đương nhiên đều có lẽ duy sư tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Như thế nào, về trước Vân Ẩn Tông mà nói, Lâm Hiên lời còn chưa dứt toàn thân thanh mang nổi lên, đem tứ nữ cùng một chỗ bao khỏa đi vào, sau đó nhanh như điện chớp hướng lên trời bên cạnh kích bắn đi rồi. Theo đồ nhi trong miệng, Lâm Hiên đã hiểu rõ Vân Ẩn Tông tình hình gần đây như thế nào, so nguyên trước hết tưởng tượng muốn ác liệt rất nhiều, tuyệt đại bộ phận cấm chế, đều ở vào nửa hủy trạng thái. Tuy nhiên những thiên ngoại ma đầu kia cũng không sống khá giả, kinh nghiệm cái kia một hồi đại chiến về sau, đồng dạng là nguyên khí đại thương rồi, hôm nay đang chờ đợi thiên ngoại ma vực viện binh tu bổ, theo lý thuyết trong khoảng thời gian này không có lẽ có đại động tác. Có thể tu tiên giới sự tình ai lại dám cam đoan đâu. Vạn nhất bọn hắn không theo như lẽ thường ra bài, thì tính sao? Mặc dù nhưng cái này tỷ lệ không lớn, nhưng loại tình huống này, Lâm Hiên cũng không dám đi mạo hiểm a. Theo đồ đệ trong miệng đem tình huống hiểu rõ tinh tường, Lâm Hiên không dám lại chậm rãi chạy đi, bốn cái nha đầu tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng độn tốc cùng hắn so sánh với tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, hôm nay cần giành giật từng giây, cho nên Lâm Hiên đành phải dùng chính mình độn quang mang theo các nàng chạy đi. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lâm Hiên cái này dùng một lát đem hết toàn lực, cái kia quả nhiên là nhanh giống như thuấn di. Tin tưởng rất nhanh có thể trở lại Vân Ẩn Tông địa phương. Cùng lúc đó, Quảng Hàn giới, linh giới diện tích nguyên bác, Quảng Hàn giới là mặt khác mấy trăm cái tiểu giao diện bên trong một cái, nhưng mà lại xa không tầm thường giao diện có thể so sánh, bất luận diện tích. Hay vẫn là tu sĩ thực lực, hoặc là tài nguyên, linh mạch yêu dị, đều căn bản không phải một vài lượng cấp. Linh giới ba đại tán tiên chi Quảng Hàn chân nhân tựu cư trú ở tại đây. Ngoài ra, cũng không thiếu đỉnh cấp cường giả, như Hoàng Long chân nhân, Thiên Tuyệt tiên tử chờ ở linh giới cái kia đều là tiếng tăm lừng lẫy. Quảng Hàn giới trình thể thực lực có thể nói, còn muốn còn hơn nãi Long giới một bậc. Cho nên ở chỗ này, vực ngoại thiên ma cũng là hàng lâm rơi xuống cường giả vô số, cầm đầu chính là một cái được xưng là Diêu Linh Vương gia hỏa. Thằng này cùng hư vô ma quân chính là một cấp bậc. Thậm chí có thể nói càng thêm khó chơi một ít. Quảng Hàn chân nhân cùng hắn đại chiến mấy lần cũng không quá đáng duy trì một cái không thắng không bại cục diện mà thôi. Quảng Hàn giới lâm vào giằng co, mà không người nào biết chính là Thiên Nguyên Hải, Quảng Hàn giới chứ danh bí cảnh một trong. Đừng nói bình thường tu tiên giả không dám nhận gần nơi này. gocchuyenaudio.com là độ kiếp cấp bậc lão quái vật tới nơi này mạo hiểm, vậy cũng muốn mạo hiểm rất lớn, vẫn lạc phong hiểm. Không có ai biết cái này bí cảnh là như thế nào hình thành. Nhưng cùng hắn nguy hiểm so sánh với, tại đây sản xuất thiên tài địa bảo, số lượng nhưng lại cực nhỏ, địa tuy nhiên mỗi đồng dạng đều rất bất phàm. Nhưng muốn tìm được nhưng lại rất khó khăn, hơn nữa thời khắc muốn bốc lên vẫn lạc phong hiểm. Được không bù mất, cho nên kỳ thật sẽ rất ít có cường giả tới nơi này mạo hiểm. Nói ít ai lui tới đó là không điểm không giả, là vực ngoại thiên ma, ở chỗ này tổn thất một ít nhân thủ về sau, đều không hề giao thiệp với. Nhưng mà không có ai biết, lúc này ở Thiên Nguyên Hải ở chỗ sâu trong, rong biển ở bên trong, có một ngày nhưng hình thành động phủ. Tuy nhiên rất đơn sơ, nhưng xác thực cùng tu tiên giả ở lại không có kém nhiều. Lúc này ở động phủ chỗ sâu nhất có một hắc sắc kén tầm. Tại kén tầm bên cạnh còn có một chút hải thú thi thể, những hải thú này đều cường đại vô cùng, mỗi một đầu đều có thể so sánh độ kiếp kỳ, không ít linh trí đã bắt đầu, nhưng mà trước khi chết trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ chi ý, một màn này, nhìn về phía trên hơi có chút quỷ dị. Mà cái kia kén tầm cũng không phải tử vật, bên trong ẩn ẩn có một cỗ cường đại khí tức toát ra, hết lần này tới lần khác lại như có như không. Như có người có thể đủ thi triển nội thị thuật, tựu sẽ phát hiện bị cái này màu đen kén tầm bao vây lấy, là một anh tuấn thiếu niên. Mà Lâm Hiên càng là quen thuộc tới cực điểm, Điền Tiểu Kiếm, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, lại có vẻ là cường đại vô cùng, vượt qua xa trước đó lần thứ nhất cùng Lâm Hiên gặp nhau giống như có thể so sánh. Theo hội bàn đào rời đi, Điền Tiểu Kiếm đặt thức ăn trước miệng cọp, sau đó lại phiêu nhiên đi xa, hỏi như vậy để đến rồi, hắn là như thế nào đi vào Quảng Hàn giới địa, như thế nào lại xuất hiện tại đây? Cái kia màu đen kén tầm là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà hôm nay cùng hết thảy tất cả, đều là chưa hiểu chi mê. Điền Tiểu Kiếm tạm thời ngủ say tại đây, thân thể của hắn đã xảy ra không biết tên biến dị, làm như vậy hắn anh không ra anh, em không ra em, Lâm Hiên lại ở nơi nào? Ân, ở đây nói là bản thể, nhân vật chính của chúng ta, đang bề bộn lấy chạy về Vân Ẩn Tông đi. Trên đường đi nhanh như điện chớp, ngẫu nhiên gặp phải tuần tra vực ngoại thiên ma, đại đô trước một khắc mới ở chân trời chứng kiến thanh mang chói mắt, sau một khắc cái kia kinh hồng tựu không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở sau lưng chân trời. Sau đó mới ẩn ẩn có rất nhỏ tiếng xé gió tiếng vọng ở bên tai. Chúng ma đầu quá sợ hãi, cơ hồ dùng vì ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, hoặc là chính là người thực lực cao đến không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là hữu là địch đều cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội địa phương. Vực ngoại thiên ma là cùng hung cực ác nhưng cũng sẽ không cầm chi mạng nhỏ nhi hay nói giỡn cái gì, vì vậy ra vẻ không biết cũng không có đem cái này tình báo truyền lại đi lên, nếu không ma tôn đại nhân nếu là trách tội xuống, chính mình chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cứ như vậy, Lâm Hiên cùng nhau đi tới, không có gặp phải nửa điểm khó khăn trắc trở, càng chưa nói tới mảy may trở ngại. Gần kề cả buổi thời gian, đã tiếp cận Vân Ẩn Sơn. gocchuyenaudio.com Tuy nhiên còn có khoảng cách nhất định, nhưng Lâm Hiên thần thức thế nhưng mà có thể so với chân tiên địa, đem hắn thả ra, đại khái tình huống cũng hiểu được cái thanh thanh sở sở. Cũng không có xuất hiện bên ngoài. Nói tóm lại, Vân Ẩn Tông hay vẫn là tương đối bình an, tuy nhiên cũng có một ít chiến hỏa, nhưng quy mô đều vẻn vẹn tại bộ phận thuộc về thăm dò quấy rối hình công kích vực ngoại thiên ma cũng đang đợi khôi phục nguyên khí. Như vậy cảnh tượng lại để cho Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Tư nữ cũng biểu hiện được có chút vui mừng. Sư tôn, ta đến đường, thông qua bí mật truyền tống trận chúng ta có thể đi trở về. Thượng quan Linh Nhu thuận thanh âm truyền vào lỗ tai. Không, các ngươi trở về thì tốt rồi. Chúng ta trở về, sư tôn, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Đương nhiên không, vậy ngài, hừ, vực ngoại thiên ma ngang ngược càn rỡ, khi dễ Lâm mỗ chỉ có một hóa thân tọa chấn không sai chỗ, lấy trước kia là không thể làm gì, hôm nay ta đã trở lại rồi, há còn có thể tùy ý bọn hắn càn rỡ đâu. Lâm Hiên cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai ân oán rõ ràng từ trước đến nay là tính cách của hắn. Nếu là hư vô ma quân ở chỗ này cũng thì thôi. Chính là một cái ma nham thành chủ, tại Lâm Hiên xem ra cái kia chính là một cái chê cười, cái gì đệ nhất ma tôn, coi như là chân tiên đạo đồng, mình cũng làm thịt qua thằng này, có cái gì tốt hung hăng càn quấy hay sao? Cách chương.